Chương 3745, bị hoan uổng viết từ khúc người, 45. Ngày thứ hai thời điểm, Đường Quả để cho người cho đối phương công ty gửi một bộ manga. Cùng lúc đó, Đường Quả đem những này chụp hình, đều treo ở Trúc Ngộng tiểu trạm quan phương tài khoản bên trên. Trước mặt mọi người nhiều dân mạng điểm đi vào, xem hết sở hữu tác phẩm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Manga hành nhân, là một bộ bi thảm chí Úc manga, phía trên đánh giá là, đã học qua người. Muốn nhìn lần thứ hai lại không dám nhìn. Cũng không phải là bộ này mạn gạ kinh khủng đến cỡ nào, mà là càng xem càng để người phía sau phát lạnh, tâm lý khó chịu với bất đắc dĩ. Mạn gạ tác giả là Diệp Vũ Lăng. Xuất bản đăng nhiều kỳ thời gian là 3 năm trước đây. Xem xét chuyện này, nguyên bản đi theo fan hâm mộ mắng người qua đường, nhộn nhịp trầm mặt xuống, tâm lý sinh ra phẫn nộ, nhộn nhịp đem hỏa khí chuyển hướng Khổng Ân bên kia. Khổng Ân đều chưa kịp phản ứng, liền phát hiện vô số người đang mắng nàng. Nguyên lai đây mới là cái đạo văn chó ta dự định sai người đi xem một chút, bây giờ còn có hành nhân bán không có, người ta đều toàn bộ xuất bản, nàng là thật cho là chúng ta không lên mạng sao, không nhìn Đài Loan bên kia tin tức sao? Ân ân, có lẽ là trong lúc nhất thời không có linh cảm đi, dù sao nàng sáng tác qua cái hẻm nhỏ ngày xuân làm như vậy phẩm, nàng thực lực là có, nàng không phải cố ý làm như vậy. Đúng à, ân ân nhất định không phải cố ý. Khổng Ân phan cuồng, sắp thực đem người qua đường cho tức giận đến gần chết. Chuyển người ta tác phẩm, trả đũa không nói, vậy mà còn chết không nhận, dùng một câu không phải cố ý, liền có thể rửa sạch sao? Nếu là người ta không có quyền kia xuất bản manga, chứng nhận không được trong sạch của mình, chẳng phải là cả một đời đều tẩy không sạch cái này chỗ bẩn? Khổng Ân lúc đầu là tại phát đầu kia trạng thái. Liền thanh thản ổn định chờ lấy trang web giúp nàng xử lý chuyện này. Còn có nàng đám kia trung thực fan hâm mộ, nhất định sẽ giúp nàng đem xâm phạm bản quyền tác phẩm mắng loại bỏ. Nhưng là, nàng đợi đến chính là trang web biên tập điện thoại, đối phương câu nói đầu tiên là, Khổng Ân, ngươi làm sao đạo văn tác phẩm của người khác biên biên, ta không có đạo văn à, những điều này đều là ta vắt hết óc vẽ ra đến. Có phải là Trúc Ngộng tiểu trạm bên kia vu hãm ta a? Công ty hôm nay nhận đến một bộ sách manga, là Đài Loan bên kia xuất bản, hiện nay manga đã kết thúc. Ta nhìn một chút thời gian, là tại 3 năm trước đây đăng nhiều kỳ. Ngươi là bàn giao, có phải là chiếu vào cái này bản manga vẽ? Ta nhìn xuống, phía trên quả thật có chút chi tiết cùng tình tiết cùng ngươi mở đầu có chu tờ không giống. Sắc thực nói, hẳn là Khổng Ân so ra kém đối phương. Đối phương họa phong thành thục, mà Khổng Ân họa phong, nói như thế nào đây, dù sao chính là so ra kém. Khổng Ân nghe được cái này, trực tiếp mắt trợn tròn. 3 năm trước đây liền đã tại Đài Loan bên kia ra thực thể sách manga, vì lẽ đó, cái kia Diệp Vũ Lăng tác phẩm, là trước tiên ở bên kia xuất bản sao? Không thể tin được Khổng Ân, rất nhanh nhận đến rất nhiều ảnh chụp, quả nhiên cùng biên tập nói đồng dạng. Nhất là nhìn thấy Diệp Vũ Lăng mấy chữ. Sắc mặt nàng soát một cái trợn nhìn. Biên tập liền vội hỏi nàng, có phải là đạo văn? Khổng Ân nói không ra lời, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Đối phương chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nếu là vào hôm nay trước giữa trưa, không bỏ ra nổi chứng cứ, bộ tác phẩm này sớm hơn 3 năm xuất bản trước, như vậy chúng ta sẽ đem tác phẩm loại bỏ, đồng thời xin lỗi. Biên tập dừng một chút, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Liên hiện tại trên mạng ầm ĩ cái này tình thế. Khổng Ân đừng nghĩ lại tiếp tục đăng nhiều kỳ. Khổng Ân cu nở dê không có tâm tình đăng nhiều kỳ mạng gạ, chuyện này quá bất ổn, nàng vờ ơ y ma lật xe.